Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218. Quá rung động. Thực tế là Từ Di, Tô Linh Lung, Đồng Lam, Lâm Khinh, Trác Tiêu, cái kia không phải đỉnh cấp tuyệt sắc, cái kia không phải thân phận khủng bố, cái kia không phải tu võ thiên phú kinh người. Loại này tồn tại, bất kỳ cái gì một cái lấy ra đều đầy đủ phối hợp địa tinh lên bất luận cái gì một cái đỉnh cấp yêu nghiệt. Ngay cả hắn Trương Thừa Tụng, nhiều nhất cảm tưởng lấy cưới trong đó một cái nào đó. Tô Dương ngược lại tốt, một cái đến từ thành trì nhỏ rác rưởi, một cái Lôi Châu võ đạo đại học rác rưởi, lại bị Từ Di cùng năm nữ chọn chúng. Còn vì hắn làm được như thế, Trương Thừa Tụng đố kỵ trái tim đang run rẩy, muốn châm ngòi quan hệ. Trương Thừa Tụng, ngươi giờ phút này, ở sâu trong nội tâm, có phải là đố kỵ nhà ta Phò Mã gia đố kỵ điên rồi? Hì hì, đố kỵ đi. Từ Di cười đắc ý, công khai trào phúng, ngươi Trương Thừa Tụng chính là không bằng Tô Dương. Không phải, vì sao chúng ta những này ưu tú nữ tử, chính là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng coi trọng Tô Dương. Lại chướng mắt ngươi Trương Thừa Tụng. Trương Thừa Tụng không lên tiếng, bởi vì hắn hiểu rõ Từ Di tính cách. Hiện tại, hắn nói thêm gì nữa, làm không cẩn thận, Từ Di không biết nói cái gì lời khó nghe đến nói móc. Châm chọc chính mình, thế nào không nói lời nào rồi? Trước đó không phải rất lợi hại sao? Chả ta nhà Phò Mã ra ăn bám, ăn không đủ no, tiếp tục nói a. Từ Di đánh chó mù đường, hoàn toàn không có bỏ qua Trương Thừa Tụng ý tứ. Trương Thừa Tụng sắc mặt bình tĩnh, chưa từng nhận qua loại này nhục nhã. Tuyệt đối là lần thứ nhất, dù sao, dĩ vãng, gặp phải những người kia, hoặc là thân phận địa vị kém xa tít tắp chính mình, cũng không dám, coi như thân phận địa vị không khác mình là mấy, dám, có thể đến cái thân phận này địa vị, cũng sẽ không nghèo như vậy truy dồn sức đánh, vạch mặt, cùng Từ Di, hoàn toàn chính là vạch mặt, không chết không thôi trào phúng. Thực tế là biệt khuất, mấu chốt là, hắn thật đúng là sợ hãi Từ Di, không dám làm sao cãi lại, Từ Di có tiếng tên điên, trêu chọc cái tên điên này, vẫn là từ hoàng sủng ái nhất tam công chúa, về sau, trời mới biết sẽ bị làm sao trả thù. Trương Thừa Tụng thật ngậm miệng, thậm chí, rụt rụt đầu, dạng này một màn, để ở đây tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Cái kia rung động, Trương Thừa Tụng a, danh xưng đế thành đệ nhất công tử, thậm chí địa tinh đệ nhất công tử, lại có một ngày sẽ biết sợ, sẽ nhận sợ, sẽ bị cãi không dám lên tiếng. Cỡ nào khoa trương một màn. Hừ, không có ý nghĩa, gặp Trương Thừa Tụng trực tiếp nhận sợ, Từ Di có chút không thú vị, quay đầu, hướng phía Tô Dương nhìn lại, sau đó Tô Dương, mau nhìn, ta có phải hay không cải biến rất lớn. Từ Di hướng về phía Tô Dương nháy nháy mắt, mà lại, còn tận lực ngữ khí mềm mại một chút. Ân, nàng không có quên, Tô Dương tại Hoang Thành thời điểm, nói qua, hắn không thích tính cách của mình, chính là loại kia bá đạo, cường thế quá mức tính cách, cho nên, khoảng thời gian này, nàng cũng có tìm lễ nghi lão sư dạy mình, mặc dù không có học được thứ gì, có thể trong giọng nói hoàn toàn chính xác mềm mại một chút. Đương nhiên, chỉ là đối mặt Tô Dương thời điểm, Tô Dương bất đắc dĩ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Từ Di cải biến rất lớn. Thanh đạm trang dung, xinh đẹp nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, nhìn thuận mắt nhiều. Ngữ khí xác thực rất mềm mại, bất quá, luôn có loại nũng nịu hương vị, nổi da gà đều muốn. Nói thật, Tô Dương rất cảm động, nha đầu này, mặc dù thích hồ nháo, ở trong mắt người khác, cùng ma vương, có thể đối chính mình, không là bình thường tốt. Thật đem mình làm phò mã ra. Thế nào cảm giác tình này nợ càng thiếu càng nhiều đâu. Tô Dương đáy lòng cảm thán. Rõ ràng, chính mình rất điêu. Dù sao có kim thủ chỉ tại. Nói một câu tạc thiên đều không quá đáng. Có thể cùng nhau đi tới. Phát hiện, tựa hồ đại bộ phận đều dựa vào nữ nhân. Cũng không biết là chuyện tốt. Vẫn là hoài nghi. Ngược lại là tình nợ. Càng thiếu càng nhiều. Tô Dương cũng là không lo lắng. Bởi vì cái gọi là nợ nhiều không ép thân. Dùng Tô Linh Lung đến nói. Chính là cặn bã. Hoàng lão, Trương Thừa Tụng hướng phía Hoàng Mộc Đằng bên kia có chút cúi đầu. Có chút cung kính. Hoàng Mộc Đằng loại này lão quái vật. Chính là đứng tại bên nào. Nên có lễ phép. Hắn đều được có. Hoàng Mộc Đằng khẽ gật đầu. Tô Dương cũng hướng phía Hoàng Mộc Đằng nhìn lại. Nhẹ gật đầu. Mặc dù, ngày đó, tại Hoang Thành, Hoàng Mộc Đằng vẫn đứng tại Trịnh Tu La bên kia. Đối lão già này, không có gì hảo cảm. Bất quá, hôm nay, đúng là cho mình đứng tràng tử. Có thể là bởi vì Tam Công Chúa cưỡng ép mệnh lệnh. Nhưng, phần nhân tình này, cũng nhận hạ, chúc mừng Tô Công Tử. Hoàng Mộc Đằng ngược lại là không có bởi vì Tô Dương có chút lãnh đạm mà. Nổi nóng, lại là cười nói, một màn này, vẫn là rất rung động. Đường đường Hoang Thành võ đạo đại học viện trường, có tiếng lão quái vật, địa tinh đỉnh cấp cường giả. Vậy mà mặt nóng cọ mông lạnh, Trương Thừa Tụng nhìn ở trong mắt, phẫn nộ đến muốn chửi mắng. Hắn cảm giác Hoàng Mộc Đằng chính là uống nhầm thuốc. Tiếp theo, Tô Dương lại hướng phía Phùng Tịnh. Mộc Thiên Phong nhìn lại, hai vị này, một vị là hoàng nữ, cũng chính là công chúa, một vị là vương tử, thân phận đều không tầm thường, Tô Dương cũng không nhận ra bọn hắn, hai người hẳn là xem ở Từ Di trên mặt mũi, tới, nhưng, phần nhân tình này, đồng dạng phải nhận hạ, Tô Dương đồng dạng chỉ là khẽ gật đầu, biểu hiện không nóng bỏng. Hết thảy không nghiêm trọng là đủ. Phùng Tịnh cùng Mộc Thiên Phong cũng đều là khẽ gật đầu ra hiệu. Hai người đồng dạng không phải câu nói như thế kia nhiều. Thích nóng bỏng khách sáo giao lưu người. Đại hỗn đàn, ta rất nhớ ngươi. Sau một khắc, Lâm Khinh như một trận gió đồng dạng. Lao đến, ở trước mặt tất cả mọi người. Trực tiếp ôm Tô Dương. Ôm thật chặt. Nàng là thật tưởng niệm Tô Dương, rất muốn cái chủng loại kia. Nha đầu, ta cũng nhớ ngươi, Tô Dương nói khẽ, Lâm Khinh là nhất giống tiểu hài tử. Tô Dương ít nhiều có chút cưng chiều, mà lại, nói thật, hắn cùng Lâm Khinh tình cảm, rất thâm hậu. Lúc ấy, hai cái đều là bị gia tộc hãm hại, vứt bỏ, trong tuyệt vọng con rơi. Tại kinh khủng Ma La Sâm Lâm chung gặp nhau, giúp đỡ lẫn nhau, mỗi ngày, hắn cõng nàng, thời khắc ứng đối lấy những cái kia nguy cơ sinh tử. Không có Tô Dương, Lâm Khinh chết sớm tại Ma La Sâm Lâm chung. Nếu như không có Lâm Khinh, Tô Dương không chiếm được Huyền Viêm Thiên Kiếm, các loại. Có lẽ cũng sẽ chết tại Ma La Sâm Lâm bên trong. Coi như không chết. Không có người bồi tiếp chính mình, tại loại này tuyệt vọng, cô độc, nguy hiểm hoàn cảnh chung, thời gian lâu dài, tâm tính của mình có lẽ đều đại biến, có lẽ đều nhập ma. Nhìn như, tại Ma La Sâm Lâm bên trong, là Tô Dương cứu Lâm Khinh, trên thực tế, không phải là không Lâm Khinh cứu Tô Dương, thậm chí, kia tiến một tháng ban đêm. Hai người còn cùng một chỗ ngủ ở nhỏ hẹp túi ngủ bên trong. Loại cảm tình này, không có trải qua, là sẽ không hiểu. Không phải, người cho rằng Lâm Khinh làm sao đối với Tô Dương ỷ lại. Lớn không có giới hạn, chính là đối thương vương phủ đều không có lớn như vậy cảm giác an toàn. Mặc dù không muốn thừa nhận, có thể trên thực tế, khoảng thời gian này, Tô Dương thật sự có tưởng niệm qua Lâm Khinh, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Ô ô ô ô, Tô Dương một câu, ta cũng nhớ ngươi. Để Lâm Khinh trực tiếp khóc cùng đứa bé đồng dạng. Cái này hỗn đản, rất không hiểu được biểu đạt. Chớ đừng nói chi là dỗ ngon dỗ ngọt. Giờ phút này, có thể nghe được một câu, ta cũng nhớ ngươi. Nàng lập tức ngọt, chỉ nghĩ muốn phát tiết khóc lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.